Vũ Thần Chúa Tể, chương 464, Thất Tử Tinh Điểm, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ lúc trước năm quốc hữu bao nhiêu thiên tài, bày ra kinh người dường nào tu vi và thực lực, nhưng cũng chỉ có thể cùng thiên kiêu phía dưới thiên tài tỷ đấu một chút, một khi gặp tam đại thiên kiêu căn bản là bẻ gãy nghiền nát, không chịu nổi một kích. Không thấy phía trước cuộc tranh tài này, này năm quốc hắc bào thiên tài ra tay toàn lực, nhưng Lãnh Thư công tử, vẻn vẹn đứng không động, huy động ngọc phiến, liền đem đối phương qua loa đánh bay kích thương, bày ra thực lực kinh thế hãi tục. Đây chính là tam đại thiên kiêu đáng sợ, mặc dù là đại uy vương triều thiên tài cũng không dám cùng với đọ sức, năm quốc người cũng muốn nỗ lực tranh phong, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Xác định rất mạnh, trên quảng trường, Tần Trần cũng âm thầm gật đầu, tam đại thiên kiêu, xác định đáng sợ, rất dễ dàng cũng có thể thấy được. Lãnh Thư công tử nhìn như tức giận, nhưng căn bản không hề sử dụng toàn lực. Đương nhiên, hắn sở dĩ không có ra tay toàn lực chắc cũng là đề phòng bị mặt khác hai đại thiên kiêu. Hắc hắc hắc, đây chính là thiên kiêu thực lực sao? Xác định không yếu, đáng tiếc nếu chỉ có một chút như vậy nói, không khỏi cũng quá để cho ta thất vọng. Ngày tất cả mọi người coi là hắc bào thiên tài đã mất sức tái chiến, cơ bản thua trận thời điểm, hắc bào thiên tài trên thân đột nhiên bộc phát ra tùy tiện tà khí cùng bạo ý chí võ đạo phun trào ra đến, bao phủ hơn nửa lôi đài, này của ý chí võ đạo không phải phổ thông ý chí võ đạo, ẩn chứa kinh người khí tức tà ác. Từng cổ một hắc sắc ma khí theo tên kia trên thân tràn ngập ra, hắc sắc ma khí trong, mơ hồ có từng đạo ánh sáng đỏ ngòm sáng lên, tản mát ra một cổ tà ác dữ tợn khí tức. Đây là ma công gì, thật là nặng tà đạo ý chí. Đám người truyền đến kinh hô. Hà, công pháp này, dường như cùng trước đây Niệm Vô Cực thi triển Huyết Nhiên Đại Pháp có một ít tương tự, nhưng cũng có một ít bất đồng, kỳ quái. Tần Trần mày nhăn lại đến. Huyết hắc sắc hoa quang nở rộ, hóa thành sương mù, bao phủ ở hắc bào thiên tài trên thân, trong nháy mắt trên người người này khí tức tăng vọt, khí thế trong phút chốc đề thăng ước chừng gần gấp đôi. Tiếp ta một chiêu này, thiên ma huyết trảo, nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể tiếp được. Hắc bào thiên tài nhe răng cười một tiếng, một trảo hướng Lãnh Thư công tử chộp tới, tả ý tàn phá bừa bãi, mang theo ám hồng sương mù màu đen phóng lên cao, giống như ma thần. Mọi người mặc dù chưa từng ở trong võ đài, nhưng đều có thể cảm nhận được trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thật là nặng ma khí, xem ra các ngươi năm quốc người, chẳng những ti tiện hơn nữa lại vẫn có dũng khí tu luyện ma công, quả thực là không biết sống chết. Lãnh Thư công tử tức giận, thấy mình lúc trước vẫn chưa đánh bại đối phương, cảm giác đã bị vũ nhục. Vù vù, trong thân thể, như là có một cổ lực lượng kinh người đang thức tỉnh. Cho ta bài, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng vung lên, về phía trước bạo điểm. Bắt đầu thất tử tinh điểm, phốc suy, phốc suy, phốc suy, phốc suy, phốc suy, phốc suy, phốc suy. Lãnh Thư công tử trước người nhanh chóng lập lòe bảy đạo hàn tinh, này bảy đạo hàn tinh, diễn hóa thành thất tinh bắt đầu bộ dáng, hiện ra ở trên hư không, lập lòe lãnh mang, bỗng dưng bay ra ngoài. Hắc bào thiên tài thi triển ra ma khí móng tay, ở bảy đạo hàn tinh lập lòe phía dưới, bỗng dưng nổ tung. gocchuyenaudio.com. Phốc, ngay sau đó, há mồm phun ra nhiều tiên huyết, hắc bào thiên tài trên thân khí tức bị kiềm hãm, nhếch nhác bay rớt ra ngoài, ngực xuất hiện bảy cái lỗ máu, phun tung tóe ra tiên huyết. Sau đó trọng trọng ngã nhào trên đất, động đạn không được. Chút thực lực ấy, cũng xứng ở trước mặt ta kêu gào ta không giết ngươi, không phải là bởi vì nhân từ, chỉ là bởi vì xem thường. Nhìn xuống đối phương, Lãnh Thư công tử cười lạnh nói, mắt lộ ra xem thường. Vù vù, bạch quang hạ xuống, lúc này mới nhận định kết thúc chiến đấu, đem hai người đồng thời truyền đưa ra ngoài. Bạch, thân hình thoát một cái. Quỷ tiên phái chỗ, một gã hắc bào cường giả trong nháy mắt xuất hiện ở hắc bào thiên tài rơi xuống chỗ, ôm lấy hắn, trở lại quỷ tiên phái trong đội ngũ, toàn bộ quá trình cũng không nói gì nửa câu. Chỉ có trên quảng trường quỷ tiên phái mạnh nhất thanh niên áo bào đen, từ đầu đến cuối không có ba động, trong đôi mắt có hàn mang lóe lên, lạnh lùng mắt nhìn khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt Lãnh Thư công tử, sau đó lại thu hồi ánh mắt, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chuyện này, bốn phía xem chiến vũ giả, lúc này tất cả đều chấn động dị thường. Quỷ tiên phái hắc bào thiên tài cuối cùng bộc phát ra thực lực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới ngay từ đầu, lại vẫn ẩn giấu thực lực. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ, vẫn là Lãnh Thư công tử, hắc bào thiên tài, vốn tưởng rằng lộ ra thực lực chân chính sau, có thể cùng Lãnh Thư công tử đọ sức một phen, nào ngờ cuối cùng, Lãnh Thư công tử vẻn vẹn hơi nghiêm túc liền đơn giản đánh tan hắn. Ở trong mắt mọi người, Lãnh Thư công tử cùng tam đại thiên kiêu, sớm đã cùng còn lại dư thiên tài, tạo thành một cái phân biệt rõ ràng đường phân cách. Một phe là tam đại thiên kiêu, một phương còn lại là dư thiên tài. Giữa hai người giống như là có thêm một đạo rãnh trời vậy, khoảng cách khó có thể vượt qua. Lãnh Vô Song, đối phó một cái năm quốc dân đen, đều phải hao phí thời gian dài như vậy, ngươi thật đúng là cho chúng ta tam đại thiên kiêu tăng thể diện a. Dù vậy, Lãnh Vô Song vừa về tới quảng trường, bị nghe được Đế Thiên Nhất tiếng giễu cợt. Hừ, Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Đế Thiên Nhất khiêu khích. Một cái khác lôi đài, Vương Khải Minh cũng gặp gỡ đối thủ mình, là một cái lấy cước pháp nổi tiếng đại uy vương triều thiên tài, mặt như đao gọt, mày rậm mắt lạnh. Hận Thiên Đao Pháp, Vương Khải Minh chiếm giữ chủ động, u tối ánh đao mang theo đặc biệt ý cảnh tuôn trào ra, trong ẩn chứa có quỷ dị đao ý khí tức tràn ngập hận ý, lạnh lẽo đao ý, phảng phất đem hư không đều là đông lại, khiến cho người sợ sợ. Cho ta toái, mắt lạnh thanh niên ánh mắt không sợ hãi, hai chân đá ra, đầy trời cước ảnh chi chít, như núi cao biển rộng, vừa dày vừa nặng ngưng thật xông về phía trước, vô cùng uy mãnh, trong nháy mắt đem Vương Khải Minh bổ ra đao mang đá nát, đồng thời cước ảnh càng sâu, bao phủ hướng đối phương. Vương Khải Minh mặt không chút thay đổi, đao thứ hai lần thứ hai chém ra. Đoạn Thiên Trảm, phốc suy, hùng hậu đao mang cơ hồ thống phá thiên địa, ẩn chứa có lạnh lẽo tê bốt hàn ý trong, lại thêm có vô biên tức giận, xen lẫn đầy trời màu đen đao khí long quyền tập kích ra, đánh nát trùng trùng điệp điệp cước ảnh, bạo lướt về phía trước. Định đỉnh giang sơn, ầm ầm, góc truyện audio.com. Thật lớn cước ảnh cùng đao mang đụng vào nhau, tất cả đều vỡ nát hóa thành một cổ cuồng bạo chân lực phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Thực lực không yếu, đáng tiếc còn thiếu một chút, trở lại, một chiêu này bại ngươi. Mắt lạnh thanh niên gầm lên, lại là nhất trọng cước ảnh đá ra, cột trụ ảnh giống như một đầu đội trời đạp đất huyết thú thường lui tới, dẫm lên tất cả. Cước ảnh sau, truyền đến Vương Khải Minh lạnh lùng thanh âm. Hủy thiên diệt địa, quanh một tiếng, một đạo dài đến cao vài trượng thật lớn đao mang hiện lên, ẩn chứa có không gì sánh nổi lạnh lẽo đáng sợ đao ý tại trong hư không rung động, một đao đánh nát hùng hậu cường đại cước ảnh, mà chém về sau rơi ở thân thể đối phương trên. Phốc suy, mắt lạnh thanh niên ngực chân lực hộ cháo vỡ vụn, cả người miệng phun tiên huyết bay ngược ra, bại hạ xuống. Trang, Vương Khải Minh thu đao vào vỏ, bị bạch quang bao phủ truyền tống đến giành thắng lợi trên quảng trường. Cách chương.